Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh, cầu đặt mua A Tương Đương. Ca, làm sao? Cái kia Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, có vấn đề gì không? Trầm Hương gặp Ý Nan Bình thật lâu không có vấn đề. Hỏi, Ý Nan Bình nhẹ gật đầu. Bây giờ bị Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai cái danh tự này điểm tỉnh. Ý Nan Bình nhưng cũng là căn cứ lấy trí nhớ mơ hồ về nghĩ tới. Cái gọi là tiền đường hồ, không phải liền là Tây Hồ cũ xưng sao? Dừng một chút, Ý Nan Bình nhìn lấy Trầm Hương cái kia ánh mắt hiếu kỳ. Mở miệng nói ra, chúng ta lại đi xem một chút đi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Cái kia Bạch Tố Trinh đã từng cũng có thể nói là ta lúc đó tâm thần ngưỡng mộ qua tồn tại. Không, ca, ta tin. Trầm Hương nghe vậy, ánh mắt lại là bỗng nhiên mãnh liệt. Nói ra, cho nên, chúng ta đây là muốn đi đem tàu tàu cướp về sao? Ý Nan Bình không chút do dự hướng Trầm Hương đầu thưởng cái đầu băng tử. Cười mắng, tuổi còn nhỏ, người suy nghĩ cái gì? Ta sao lại có bực này ý nghĩ? Nếu không cùng Tào Tặc có gì khác? Tào Tặc, đó là ai? Trầm Hương hai tay ôm đầu. Dưới mặt nạ hai mắt có chút nước mắt lưng tròng. Đau quá, vì cái gì sẽ đau như vậy? Rõ ràng ta lúc đó cùng mẫu thân nói không cho phép ta đi tìm phụ thân. Ta liền đập đầu chết tại trên núi đá. Kết quả đem cả tòa núi đều đụng sập. Tóc cũng không có rơi mấy cây. Chớ nói chi là đau đớn. Làm sao bị ca ca như thế vừa gõ. Đau quá. Tào Tặc. Hừ hừ. Ý Nan Bình tay trái tay phải phân biệt dắt chính mình âu yếm nhi tử. Cùng âu yếm túi tiền. Khụ khụ. Âu yếm nhi tử bằng hữu. Phòng ngừa tại biển người bên trong phân tán. Nói ra. Cái kia nha, là tiểu hài tử nhóm không thể học tập tấm gương. Đối đãi ngươi trưởng thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, có thể cái kia Bạch Tố Trinh không phải ca đã từng ngưỡng mộ qua sao? Làm sao có thể tùy tiện buông tay? Trầm Hương không hiểu hỏi. Ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng mộ thôi. Nếu là ấn ngươi nói như vậy, ta còn ngưỡng mộ qua Hằng Nga đâu. Ta cũng không thể lên trời đi thưởng trăng a. Tâm tình thật tốt, Ý Nan Bình mở ra chuyện vui nói. Hằng Nga A Di, cái kia ta ngược lại thật ra rất lý giải. Dù sao Hằng Nga A Di quá đẹp, thật là đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, giống như sáng trong trăng sáng đồng dạng. Trầm Hương nghiêm trang nói. Chỉ là, lên trời thưởng trăng, còn phải xông qua Nam Thiên Môn. Trọng yếu nhất chính là, cữu cữu hình như cũng đúng hằng. Khụ khụ. Nghe Trầm Hương cái kia tựa hồ tại dần dần truy đến cùng thái độ. Ý Nan Bình không khỏi ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói, chớ có nói bậy. Cái gọi là ngưỡng mộ, cùng nhân gian tình yêu là có khác nhau rất lớn. Lại nói, bây giờ ta, trong lòng đã có chính chủ. Dừng một chút, Ý Nan Bình không khỏi vuốt vuốt Trầm Hương đầu. Nói ra, đến mức là ai? Về sau ngươi sẽ biết. Hừ. Trầm Hương hơi có chút hồn nhiên trả lời một câu. Dưới mặt nạ trong mắt lại là ùng ục địa chuyển lấy. Tào Tặc, Trầm Hương làm sao có thể sẽ không biết. Có được đã gặp qua là không quên được năng lực hắn. Từ nhỏ liền đọc thuộc lòng không ít nhân tộc điển tịch. Đối với vị kia đã từng ngang dọc nhất thời nhân tộc hào kiệt. Vẫn là rất có hiểu rõ. Cái này Trần hợp nhất ca ca. Xem ra lai lịch còn tưởng là thật không có đơn giản như vậy. Hằng Nga A Di sống Quảng Hàn Cung. Trên vạn năm chưa từng hạ giới. Người ca ca này vậy mà biết dáng dấp của nàng lòng sinh ngưỡng mộ. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là cữu cữu trong bóng tối phái xuống tới bảo hộ ta. Là thiên đình bên trong người. Cũng không đúng. Vừa mới ta nói về cữu cữu cũng đối Hằng Nga A Di có ý khác nghĩ thời điểm. Trong giọng nói của hắn không có kính sợ, ngược lại tựa hồ là ẩn chứa mấy phần xấu hổ. Tốc độ nói cũng là như thường. Còn có, hắn nói đến chính chủ sẽ là ai chứ? Có lẽ, đây là một cái đáng giá truy đến cùng địa phương. Sau này còn cần lưu ý nhiều một chút, cũng miễn cho hắn sau này như coi là thật đối với ta có tâm làm loạn. cũng có thể mượn hắn coi trọng nhìn tới người kiềm chế một chút hắn. Đối với ý Nan Bình kỳ quái chỗ, Trầm Hương Vượt là hiểu rõ. Trong lòng nghi hoặc chính là càng nhiều. Chỉ là bình thường không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là chôn sâu tại trong đáy lòng thôi. Tháng này còn lại công phu đến nay, hắn đối sự quan tâm của ta không giả, đối với ta hẳn không có quá nhiều tâm làm loạn, bất quá vẫn là có chút nói không chừng, vẫn là đến tìm một cơ hội thêm nhiều thăm dò một chút, cùng đem những cái kia rơi trong tay hắn pháp bảo thu hồi lại. Chỉ là, không biết sử dụng cái này đồ vật, có thể hay không kềm chế được hắn. Trầm Hương thu tại trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại một nơi phía trên. Chỗ kia lại là khe hở, lấy một cái Trầm Hương từng dùng để chở sông ra Nam Thiên Môn sử dụng lệnh bài chữ vật túi thơm. Rất nhanh, ý Nan Bình một hàng theo dòng người liền tìm được bảo bối chi đường vị trí. Trước đó cái kia đại thúc nói là một năm trước mới mở bảo bối chi đường. Nhưng ý Nan Bình nhìn xa xa đại diện, lại là có một cỗ cũ kỹ ý vị đập vào mặt. Hiển nhiên cái này chỗ bảo bối chi đường, chỗ phòng ốc cũng không phải là mới xây mà lên. Hẳn là đem rất có lịch sử phòng ốc cải tạo mà thành tiệm thuốc. Đồng thời diện tích cũng coi như khó lường lớn. Chỉ là, cứ việc cửa hàng vẻn vẹn chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông. Nhưng là hai vị kia đứng tại cửa giường như kim đồng ngọc nữ đồng dạng phu thê lại là dị thường làm người khác chú ý. Cái kia mặc lấy một thân có chút cùng loại thư sinh báo, mặt trắng không râu, biểu lộ ra khá là nho nhã ấm cùng khí tức tiểu sữa chó. Tạm thời lướt qua không nói. Dù sao, ý Nan Bình đều đến cần che lấp chính mình hình dạng trình độ. Năm đó càng là vì thật tốt làm hòa thượng đến rời xa đám người. Mà cái này tiểu sữa chó, hiển nhiên còn chưa tới lại bởi vì hình dạng mà dẫn đến nghề nghiệp nguy cơ cấp độ. Ngược lại là cái kia hư hư thực thực tiểu sữa cho Hứa Tiên bên cạnh cái kia áo trắng nữ tử. Ngược lại là khiến ý Nan Bình hai mắt tỏa sáng. Tiểu Bạch, năm đó ở Thông Thiên Hà bờ đã từng thấy qua, lại cứu được đại lượng nhân tộc hài đồng Tiểu Bạch. Chỉ bất quá 500 năm qua đi, Tiểu Bạch cũng là không còn đi qua cái kia hơi có vẻ ngây ngô bộ dáng. Bây giờ đem so sánh lên cái kia mỹ lệ tinh xảo hình dạng. Ngược lại là trên người nàng loại kia đoan trang, yêu nhã khí chất càng thêm hấp dẫn người. Mà lại Tiểu Bạch nhất cử nhất động ở giữa, ẩn ẩn đều hơi lui lại non nửa bước, đem Hứa Tiên cho nổi bật mà ra không nói. Phân công dược tài chén thuốc thời điểm, càng nhiều cũng là khắp nơi vì Hứa Tiên phụ trợ. Nhưng nhất làm cho người cảm kích một bước kia cơ hồ đều là Hứa Tiên tới làm hiền nội trợ. Bất kể là ai người nhìn đến, đều sẽ trong nháy mắt minh bạch cái này đoan trang yêu nhã nữ tử đã lòng có sở thuộc. Lại là chuyện này sự tình bận tâm phu quân hiền nội trợ. Ca, cái kia chính là Bạch Tố Trinh sao? Một bên Trầm Hương theo ý Nan Bình ánh mắt phương hướng nhìn qua. Trên dưới quét mắt, hỏi, hẳn là không sai. Ý Nan Bình nhẹ gật đầu. Lập tức nói ra, Bạch Tố Trinh cũng coi là cố nhân. Lại đợi một lát. Chờ bọn hắn đem cái này việc thiện làm thôi. Ta ra ngoài lên tiếng chào hỏi lại đi thôi. Bất kể nói như thế nào, hoặc là tỉnh lại sau giấc ngủ Thương Hải Tăng Điền, ý Nan Bình bây giờ tâm thái ngược lại là nhiều hơn mấy phần buồn vô cớ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy 500 năm trước cố nhân, tổng không khỏi trong lòng nhiều hơn mấy phần hoan hỉ. Trầm Hương nghe vậy, hơi hơi suy tư ở giữa. Vốn nghĩ vội vàng đến bên ngoài trấn tìm cái kia Phật tháp, nhưng vẫn là kiềm chế đi ra. Thế mà, ngay tại bảo bối chi đường chuẩn bị chén thuốc, dược tài chờ tiêu hao hầu như không còn, đám người cũng dần dần tán đi thời điểm, ngoài ý muốn lại là xuất hiện. PS, 2021 năm đã tới. Chúc mọi người một năm mới bên trong may mắn liên tục, lòng muốn sự thành, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, về sau tỉnh lược vạn chữ, tránh cho nói ta thủy tự đếm đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.